Chàng rể siêu cấp, chương 1118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kê cáo dịch biểu tân hưu âu dung ế ưa ế bốn. Uy nhà họ Dương chính là một trong ba đại gia tộc của Yên Kinh. Uy vọng của nhà họ Dương tại Yên Inh, không cần nói thì ai cũng biết, à một gia tộc thương nhân, nhà họ Dương trong mắt người ngoài rất sạch sẽ, nhưng trên thực tế. Hoạt động của nhà họ Dương không chỉ trên hương trường, mà còn có quan hệ rất sâu với thế giới ngầm nữa. À một gia tộc làm giàu từ rất sớm, nếu nói không có quan hệ nào với xã hội đen thì tuyệt đối không hề nào. Những năm 70-80 chính là thời điểm mà muốn lớn mạnh phải dựa vào nắm đấm to. Lịch sử âm giàu của nhà họ Dương, đương nhiên sẽ phải có quan hệ rất sâu với phương diện này. Lúc này trong biệt thự nhà họ Dương, hầu như tất cả thành viên của gia tộc đều có mặt. Mà biểu cảm trên mặt mỗi người đều ngơ ngác không hiểu lắm, hình như đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Dương Bản là người cầm quyền nhà họ Dương, đã trăm tuổi rồi, có danh xưng lão tổ nhà họ Dương. Mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng tinh thần Dương vẫn còn rất minh mẫn. Tóc đã bạc trắng cũng không khiến người ta cảm thấy ông ta đã đến tuổi gần đất xa trời. Y 20-27 trong tay của Dương Bản cũng không có thực quyền, bởi vì ông ta đã nhượng lại các quyền lợi đối với gia tộc cho con cháu của mình. Nhưng là người gây dựng nên sự nghiệp của nhà họ Dương, nên tiếng nói của ông ta vô cùng có trọng lượng. Đã từng có người nói một câu như thế này, chỉ cần lão tổ của nhà họ Dương không chết thì chắc chắn nhà họ Dương không thể xuất hiện tình trạng rối loạn vì đoạt quyền. Điều này đủ để chứng minh địa vị của Dương Bản cao như thế nào, ngay cả người ngoài cũng không dám xem thường ông ta. Lão tổ, chuyện lần này chỉ sợ là có người muốn nhằm vào nhà chúng ta. Dương Vạn Lâm mở miệng nói. Là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Dương, trong gia tộc tiếng nói của anh ta cũng khá có trọng lượng, lại còn được Dương Bản đánh giá cao, thậm chí vị trí chủ gia tộc tiếp theo của nhà họ Dương, rất có thể sẽ rơi vào tay anh ta. Nếu biết có người muốn nhằm vào nhà họ Dương, vì sao đến bây giờ vẫn không điều tra được chút tin tức nào? Dương Bân nghiêm nghị nói. Mặc dù Dương Vạn Lâm là một trong những con cháu ông ta coi trọng nhất, nhưng mà ông ta kể 9 ao kêu yào tân hà ô duông y ạc 4 iw. Cũng không nể mặt Dương Vạn Lâm một chút nào, đối với Dương Bản, điều quan trọng nhất vẫn là cơ nghiệp và địa vị của nhà họ Dương. Lúc ông ta còn sống, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai đến khiêu khích. Các người không làm được hay là không muốn đi xử lý? Dương Bản chất vấn, ở đây không ai dám nói tiếp, thậm chí rất nhiều người đều cúi đầu xuống. Khí thế của Dương Bản quá mạnh khiến cho bọn họ có một ưu ải cảm giác bị áp bức rất mãnh liệt. Lẽ nào có người muốn thừa dịp chuyện lần này giở trò nội loạn? Dương Bản tiếp tục nói, tất cả mọi người nhà họ Dương đều biết, khi lão tổ còn sống, nếu có ai dám làm loạn thì chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Vì vậy dù bọn họ rất muốn thống trị gia tộc nhưng tuyệt không dám làm những chuyện này ở sau lưng, bởi không có chuyện gì có thể qua được mắt của Dương Bân. Ở Yên Kinh ông có bao nhiêu tai mắt chỉ có một mình ông mới rõ. Lão tổ, chuyện lần này tuyệt đối không liên quan gì tới con không biết gì hết. Dương Vạn Lâm vội vàng nói. Anh ta nói xong lời này, những người khác cũng nhao nhao bắt chước cam đoan. Lão Tố, con cũng không biết, không y liên quan gì đến con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tố, con có thể thế với trời, con tuyệt không làm bất luận chuyện gì có lỗi với nhà họ Dương. Ai làm, người đó sẽ bị sét đánh. Nhìn đám người vội vàng rũ sạch trách nhiệm của mình, Dương Bản cười nhạt một cái, một đám người sợ sệt không quyết đoán, nếu ai dám thừa nhận vào lúc này thì trái lại Dương Bản sẽ đánh giá cao sự quyết đoán của kẻ đó. Chỉ tiếc không ai dám, đương nhiên cũng có khả năng chuyện này thật sự không liên quan đến người trong tộc, là người ngoài muốn khiêu chiến với nhà họ Dương bọn họ. Lúc này, một lão già đi tới bên cạnh Dương Bân. Nhìn bước chân chắc nịch của ông ta, hiển nhiên là một người luyện võ. Lão Tố, có người muốn gặp ngài. Lão giả nói, M20-27, Y, bản quyền 1467 ạ y quy, đám người nhà họ Dương nghe nói như thế, tất cả đều dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Bởi vì lão giả này thân phận cực kỳ thần bí, lúc nào ông ta cũng đi theo Dương Bán một tấc cũng không rời, giải quyết vô số y ẩn ám sát và đánh lén cho Dương Bân. Từng có người nói, thân thủ của ông ta cực kỳ lợi hại, thậm chí nên có danh hiệu đệ nhất vô đạo của Yên Kinh. Chỉ có điều những người đã được nhìn thấy thân thi, thực thụ của ông ta đều đã chết hết rồi, cho nên chuyện này là thật hay giả không ai biết được. Biết người đó là ai không? Dương Bân hỏi, một đứa bé, chỉ đích danh là muốn gặp ngài, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Lão giả nói, Dương Bản và lão giả đã quen biết mấy chục năm rồi. Nếu như là người không có phận sự, căn bản ông ta cũng sẽ không đến thông báo với mình. Nếu ông đã đến báo cho ta, xem ra rất đáng giá để gặp một lần. Dương Bân nói, lão già khẽ gật đầu, rất nhanh dẫn một cậu bé từ bên ngoài biệt thự đi vào, mà đứa trẻ này, chính là Hàn Tam Thiên. Giết Lưu Đông Doanh, con rối của nhà họ Dương, kể 9 ao kêu yào tân hà âu duông yêu ạc 4 IW. Mà giờ phút này anh lại xuất hiện ở nhà họ Dương. Hàn Tam Thiên muốn làm gì, thật sự là khiến người khác đoán không ra. Lão to, sau khi Hàn Tam Thiên nhìn thấy Dương Bân, khách sáo gọi một tiếng Dương Bản không nhìn Hàn Tam Thiên lấy một cái, nói. Hai chữ này không phải ai cũng có thể gọi. Cậu ý là ai, tại sao muốn gặp ta? Chấm, tôi là Hàn Tam Thiên, nhưng mà cái tên này cũng không quan trọng, ông chưa nghe qua tên của một người nhỏ bé như tôi đâu. Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói, coi như cậu biết thêm biết phân, cậu có bối cảnh thân phận gì? Dương Bân hỏi, Hàn Tam Thiên còn chưa kịp nói, Dương Vạn Lâm ở bên đã mở miệng nói trước. Cậu tên là Hàn Tam Thiên, đừng nói với tôi cậu là tên cậu chủ nhỏ vô dụng của nhà họ Hàn nhà. Cái tên Hàn Tam Thiên không có quá nhiều người biết, nhưng trong một bộ phận người nào đó, cái tên Hàn Tam Thiên cũng coi như là khá nổi tiếng. Bởi vì Hàn quản tận lực di truyền bá chuyện này, cho nên trong số những người là thế hệ thứ hai của những nhà giàu ở Yên Kinh, lưu truyền rất nhiều câu chuyện liên quan đến Hàn Tam Thiên. Đương nhiên, những câu chuyện này kể ra Hàn Tam Thiên vô dụng thế nào nên ấn tượng của người ngoài đối với Hàn Tam Thiên cũng chính là hai chữ, vô dụng. Nhà họ Hàn nào? Dương Bản nhìn về phía Dương Vạn Lâm hỏi. Dương Vạn Lâm cười nhạt một tiếng, giải thích, lão Tố, nhà họ Hàn là một nhà thế gia nhỏ ở Yên Kinh. Không đáng nhắc tới, mà cậu ta ở trong nhà họ Hàn không bằng cả một người hầu. Còn nghe nói cậu ta phải ngủ bên trong chuồng chó đây ạ. Dương Bân nghe xong những lời này, lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao một đứa bé vô dụng như vậy lại chỉ đích danh tim mình cơ chứ? Cậu bé, chẳng lẽ là sau khi bị đối đãi không công bằng ở gia tộc mình cho nên muốn tìm ta giúp? Dương Bân nói, tôi không có thói quen nhờ và người ỷ khác, tôi tới đây là mang đến cho ông một ý tưởng hay ho. Hàn Tam Thiên nói, Dương Bân nhịn không được bật cười, cho ông IN1028 tỷ USD bản quyền 1467A trung 7 kiến. Nhà họ Dương lớn thế này, có ai dám nón lời như vậy chứ? Kể cả những người ngoài ô cũng không có an dám nói vậy ngay trước mặt của ông ta. Lời trẻ con không có kiêng kỵ, hay là cậu bé này thật sự có ý kiến gì tốt đây? Được, ta thấy cậu rất thú vị, sẽ để cậu nói hết. Sau khi nói xong thì mau chóng đi đi eo. Dương Bản nói, có một người là lựa chọn tốt hơn để thay thế Lưu Đông Doanh. Hàn Tam Thiên nói, sắc mặt Dương Bản lạnh đi, sở dĩ hôm nay nhà họ Dương lập hợp toàn bộ thành viên lại là bởi vì chuyện của Lưu Đông Doanh. Mà cậu nhóc này, sao đột nhiên lại nhắc đến Lưu Đông Doanh chứ? Cách chương.